Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Dấu thi 8. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào trên ghế đầu vết lõm, rất hài lòng nói. Dạng này cường độ dưới, vẹn vẹn ra cùng liền có thể tạo thành hiệu quả như vậy, nếu như gót giày là sắt, lại mảnh một chút lời nói, liền sẽ tạo thành càng kinh khủng tổn thương. Tuyệt đối có thể trên đầu mở một cái hố ra, nhìn qua liền cùng đạn đánh lên rất tương tự. La Viêm Lân nhìn thoáng qua tầng xoái không có phản bác. Chỉ là dùng cái mũi hừ một tiếng, thế mà có thể nghĩ đến gót giày, có ý tứ. Lục Tiểu Đường nói ra. Nếu như hung khí là giày cao gót, đây chẳng phải là nói, hung thủ là một nữ nhân à. Nàng dùng giày của mình làm hung khí là tại hợp lý bất quá giải thích. Hung thủ là một nữ nhân. Chu Nguyên Lượng trong phòng làm sao lại xuất hiện một nữ nhân. Chúng ta không ngại đoán xem nữ nhân này có thể là ai. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chỉ có hai loại khả năng, Đỗ Nhược Lan nói, hoặc là Chu Nguyên Lượng vợ trước, hoặc là bị hắn bắt cóc nữ chủ bá. Cái này hai loại khả năng nghe đều rất ngoài dự liệu, nhất là loại thứ hai khả năng thực sự quá không hợp thói thường. Mọi người vẻ mặt khác nhau, ai cũng không có lập tức phát biểu ý kiến. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ nghĩ nói. Nhìn Chu Nguyên Lượng vợ trước tựa hồ càng có gây án hiểm nghi. Nếu như là dùng gót giày của mình giết chết Chu Nguyên Lượng, vẫn là trong nhà, ta nghĩ người này nói không chừng cùng Chu Nguyên Lượng là người quen, mới tốt thừa dịp hắn không chú ý thời điểm ra tay. Chu Nguyên Lượng vợ lại là hắn người quen, lại cùng hắn có mâu thuẫn, nàng là lớn nhất chuẩn bị giết người khả năng người bị tình nghi. Internet nữ chủ bá A. Nàng liền thi thể đều liều không được đầy đủ, nếu như nàng là hung thủ kia vụ án này thật đúng là đủ dọa người. Chu Nguyên Lượng cùng vợ trước có thể có cái gì thù đâu, về phần dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy giết hắn sao? Lục Tiểu Đường có chút nghĩ mãi mà không rõ. Đỗ Nhược Lan hỏi La Viêm Lân, ngươi thấy thế nào? Lục Tiểu Đường nói. Mặt ngoài nhìn Chu Nguyên Lượng vợ xác thực có đủ nhất gây án hiểm nghi. Về phần nàng cùng Chu Nguyên Lượng ở giữa mâu thuẫn à, ta nghĩ còn không đến mức nghĩ muốn giết hắn. Nhưng nàng, ta còn chưa nói xong, cho nên ta cảm thấy có thể là nổi lên giết người suy nghĩ. Đừng quên, Mộ Dung Vũ Xuyên trong phòng khách phát hiện những cái kia bạo lực vết tích. Dựa theo chúng ta trước đó điều tra, Chu Nguyên Lượng hẳn là cái kia bắt cóc đồng thời cường bạo nữ chủ bá nữ người. Hắn trước hết nhất tại bản hắn nhà gây án. Sau đó lại đem nữ chủ bá cưỡng ép đến, hắn chỗ ở của mình trong phòng khách lần nữa cường bạo nàng trên sàn nhà lưu lại tinh ban cùng vết cắt. Đây đều là xác thực phát sinh qua chuyện. Hiện tại nếu như ảo thiết Chu Nguyên Lượng vợ trước là người bị tình nghi, như vậy nàng khẳng định là về sau, hoặc là chính là tại Chu Nguyên Lượng cường bạo nữ chủ bá trước sau cũng đi tới Chu Nguyên Lượng nhà. Nàng lúc ấy hẳn là không biết chút nào, kết quả nàng ngoài ý muốn phát hiện ngay tại gây án Chu Nguyên Lượng. Các ngươi cảm thấy Chu Nguyên Lượng sẽ làm thế nào? Nếu như ta là Chu Nguyên Lượng, ta sẽ liền nàng cũng cùng một chỗ giết. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nhưng có lẽ bởi vì đối phương là hắn vợ trước, bọn hắn còn có một đứa bé, hắn động lòng chắc ẩn cho nên hắn do dự. Lục Tiểu Đường nói. Đúng. Đem giải thích của các ngươi tổng hợp liền tương đối tốt suy luận. La Viêm Lân nói Chu Nguyên Lượng lúc ấy liền lâm vào loại này lưỡng nan do dự bên trong, không biết có nên hay không giết mình vợ trước diệt khẩu. Hắn vợ trước thế là liền thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, dùng giày của mình đánh lén hắn, đem hắn đánh chết. Kia nàng vì cái gì không nghĩ tới báo án đâu, tại dưới tình huống đó, cũng có thể tính làm phòng vệ chính đáng đi. Có lẽ nàng bản thân liền đối Chu Nguyên Lượng lòng mang hận ý, chỉ là tại cái này tình huống đặc thù hạ khơi dậy giết người suy nghĩ của nàng, sau đó nàng rất sợ hãi trong lúc bối rối nghĩ đến dấu thi không để lại dấu vết thoát đi hiện trường. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Dấu thi 9. Bất quá. La Viêm Lân nói đến chỗ này, lại nghĩ tới cái gì, mi tâm thoáng vặn lên. Bất kể thế nào giả thiết suy luận, các ngươi đều không cần quên, đây chính là cùng một chỗ toái thi án. Mộ Dung Vũ Xuyên xen vào. Chúng ta trước đó cho rằng Chu Nguyên Lượng là toái thi án hung thủ. Hiện tại phát hiện Chu Nguyên Lượng chết rồi, vậy hắn nữ chủ bá là ai giết, ai lại đem nàng phân thây vứt bỏ thi rồi. Chẳng lẽ là Chu Nguyên Lượng vợ trước làm sao? Phải biết giết chết mặt nạ tiểu thư hung thủ khẳng định chính là liên hoàn án giết người hung thủ, loại này toái thi thủ pháp tuyệt đối không cách nào bắt trước. Đúng vậy a, ta cũng nghĩ đến điểm này. Dựa theo chúng ta trước đó suy luận, Chu Nguyên Lượng nếu như là bị vợ trước giết chết, như vậy nàng tiếp theo chắc chắn sẽ không bỏ qua nữ chủ bá, nàng dưới tình thế cấp bách giết nàng. Ta không nghi ngờ, vấn đề là toái thi người có phải là nàng đâu, nếu như là nàng kia, nàng đi theo vụ giết người ở giữa, cùng nữ chủ bá ở giữa mâu thuẫn lại là thế nào sinh ra? La Viêm Lân không hiểu nhìn qua Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường bọn hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, cái này ngươi cũng không nên hỏi ta. Ngươi là làm tâm lý nghiên cứu, không ngại phân tích lớn bao nhiêu khả năng. Ta cảm thấy hiện tại biện pháp tốt nhất chính là lập tức bắt giữ Chu Nguyên Lượng vợ trước, hỏi một chút liền hiểu, so với chúng ta ở đây đoán mò mạnh hơn nhiều đi. Đỗ Nhược Lan nói, hoàn toàn chính xác, đề nghị của nàng chính là đơn giản nhất cũng nhất phương thức hữu hiệu. Chúng nhân viên cảnh sát không chút do dự, lập tức lên đường tìm kiếm Chu Nguyên Lượng vợ trước. Một cái thủ đoạn như thế hung tàn, nam nữ thông sát điên cuồng hung thủ, vô luận như thế nào thận trọng che giấu, kiểu gì cũng sẽ tại một ít địa phương lộ ra chân ngựa đi. Thái Văn, 32 tuổi, thành phố cơ tự nhiên dệt len nhà máy nghiệp vụ viên. Chu Nguyên Lượng vợ trước. Hiện đã tái hôn, đương nhiệm trưởng phu là tự nhiên dệt len nhà máy xưởng chủ nhiệm. Từ trên tư liệu nhìn không ra Thái Văn có cái gì phạm tội hiểm nghi. Cảnh sát không có phí mảy may khí lực ngay tại công tác của hắn đơn vị tìm được chính khi làm việc Thái Văn. Thái Văn bộ dáng được cho trung thượng đẳng, rất biết ăn mặc, tóc dài xõa vai, tu thân chế phục, nhìn qua đã già dặn lại vũ mị, giống như một cái vừa tốt nghiệp nữ sinh viên, căn bản đoán không được con gái của nàng đều 4 tuổi. Trông thấy cảnh sát tìm nàng, nàng cũng không có ăn nhiều kinh, rất trấn tĩnh cùng bọn hắn đi tới phòng họp. Nơi đó không có người phương tiện nói chuyện. La Viêm Lân không nghĩ cho người bị tình nghi quá nhiều chuẩn bị cơ hội. Trượng phu ngươi chuyện ngươi nghe nói không? Thái Văn vừa mới ngồi xuống, hắn liền gọn gàng dứt khoát hỏi. Bên cạnh hắn ngồi Lục Tiểu Đường, Đỗ Nhược Lan cùng Mộ Dung Vũ Xuyên, cả đám đều trầm mặt chăm chú nhìn lên Thái Văn. Người bình thường đối mặt số ánh mắt nhìn mình chằm chằm đều sẽ cảm thấy khẩn trương. Thái Văn biểu hiện so với bình thường người còn bình tĩnh hơn một chút. Nàng sâu thở sâu, sau đó gật gật đầu, ta biết, hắn chết. Như vậy từ miệng nàng bên trong nói ra, lộ ra rất nhẹ nhàng, thật giống như cái này chết đi cái này nam nhân là một người xa lạ. Ngươi là làm sao mà biết được, chúng ta hôm qua mới phát hiện thi thể. La Viêm Lân bất động thanh sắc hỏi. Các ngươi buổi sáng hôm nay không phải để Chu Nguyên Lượng người nhà đi nhận thi sao, bà sau đến gọi điện thoại cho ta nói cho ta biết. Ngươi cảm thấy ai có khả năng giết hắn? Hắn là bị giết sao, ta còn không biết đâu. Thái Văn trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. La Viêm Lân tra hỏi thời điểm cố ý thả mấy cách bộ, Thái Văn đều không có tiến bộ, biểu hiện coi như bình thường. Ngươi bà nói cho ngươi tin tức này thời điểm, ngươi lúc đó không cảm thấy kỳ quái sao, bình thường tới nói, ngươi tổng ứng nên hỏi một chút mới đúng chứ. Mặc dù các ngươi ly hôn, nhưng hắn dù sao cũng là ngươi chồng trước. Vậy thì thế nào? Thái Văn nùng trang diễm mạt trên mặt khó mà che giấu trong lòng chán ghét. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng đại nạn lúc đến từng người bay, ta cùng hắn duyên phận đã hết. Hắn trong lòng ta sớm sẽ cùng tại một người chết. Tại sao nói như thế? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Dấu thi 10. Các ngươi không là gặp qua ta bà sao, không hỏi một chút con trai ngoan của nàng đến cùng là hạng người gì? Thái Văn lời rõ ràng bên trong có chuyện. Hắn làm qua cái gì có lỗi với ngươi chuyện sao? Hừ. Thái Văn cái mũi kéo một cái trường âm, dừng lại một chút nói, các ngươi không biết tính tình của hắn xấu đến mức nào, quả thực chính là một cái bạo lực cuồng. Bình thường ngược lại cũng dễ nói, vừa uống rượu liền nổi điên, đập loạn đồ vật còn đánh người. Ta cùng hắn kết hôn kia mấy năm ngày nào cũng bị hắn tra tấn, ngay từ đầu ta muốn vì hài tử liền nhịn, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, làm sao đều là sống hết đời. Thế nhưng là gia hỏa này chết cũng không hối cải, không uống rượu còn cùng không có chuyện đồng dạng, vừa uống rượu cũng không phải là hắn toàn bộ mà một cái xúc sinh. Ta cuối cùng thực sự không chịu nổi, liền cùng với nàng rời. Làm sao ta biết nói cho ngươi không giống nhau lắm đâu. Ngồi ở một bên từ đầu đến cuối không có nói chuyện nghe bọn hắn nói Lục Tiểu Đường bỗng nhiên đánh gãy Thái Văn. Hôm qua Chu Nguyên Lượng cha mẹ đến cục công an nhận thi. Ta cùng bọn hắn tán gẫu qua Chu Nguyên Lượng. Cũng có nhắc tới ngươi. Nhắc tới ta. Nói cái gì? Thái Văn hiện ra phòng ngự tính tư thái. Bọn hắn nhắc đến vợ chồng các ngươi ly hôn chuyện. Nhưng là bọn hắn nói là bởi vì ngươi tại bên ngoài có người. Nói vậy, bọn hắn căn bản chính là đang ô miệt ta, hãm hại ta. Tại sao không nói con của bọn họ là thế nào đối ta? Bọn hắn còn nhắc đến cùng ngươi vượt quá giới hạn người kia liền là họ Triệu, chính là ngươi bây giờ đơn vị xưởng chủ nhiệm. Chu Nguyên Lượng cũng là bởi vì cách này mới say rượu còn động thủ đánh ngươi. Lời này ngươi cũng có thể tin tưởng. Ta cùng Triệu Cương là về sau mới quen. Các ngươi ly hôn thời điểm, ngươi tại pháp viện trên liền đưa ra qua không muốn hài tử đi. Không phải ta không muốn. Là lão đầu lão thái thái tranh nhau muốn, ta còn có thể làm sao? Giống như con của ngươi hiện tại cùng ngươi cũng không thân, ly hôn về sau, ngươi cơ hồ không có nhìn qua nàng đi. Vị này cảnh sát ngươi đến cùng có ý tứ gì? Thái Văn lập thất thần bạch nhãn nhân nhìn thấy Lục Tiểu Đường, phối hợp trên mặt nùng trang nhìn qua đặc biệt quái dị. Ngươi muốn nói là ta vừa rồi đều tại nói bậy sao, ngươi thà rằng tin tưởng cái kia không thèm nói đạo lý hung hăng càn quấy lời của lão thái thái cũng không tin ta. Mắt thấy Thái Văn cảm xúc càng ngày càng kích động, La Viêm Lân hợp thời ngăn lại, nói sang chuyện khác, hỏi. Đầu tuần thứ tư đến chủ nhật mấy ngày nay ngươi đang làm gì? Thái Văn cũng không có cho ra minh xác không ở tại chỗ chứng minh, nàng vẫn luôn chắc chắn mình đầu tuần không cùng Chu Nguyên Lượng gặp mặt qua trượng phu của hắn Triệu Cương có thể cho nàng làm chứng. Đối với Thái Văn tra hỏi kết thúc về sau, chúng nhân viên cảnh sát cùng một chỗ làm ngắn gọn giao lưu. Lục Tiểu Đường cho rằng Thái Văn hẳn là cùng chồng trước có mâu thuẫn, mà lại rất có thể chủ yếu trách nhiệm tại nàng, cho nên nàng có động cơ gây án. Đỗ Nhược Lan thì đưa ra nói Thái Văn không có gây án điều kiện. La Viêm Lân tổng hợp ý của mọi người gặp cho ra bản thân cái nhìn. Ta cảm thấy Thái Văn không thể tin hoàn toàn, nữ nhân này rất khôn khéo, nàng khả năng đoán được chúng ta tìm nàng mục đích, cho nên cố ý né tránh đàm nàng cùng chồng trước ở giữa mâu thuẫn, đem toàn bộ trách nhiệm đều giao cho Chu Nguyên Lượng, nhưng là trước mắt từ những địa phương này còn nhìn không ra nàng có động cơ giết người. Trượng phu của hắn Triệu Cương không quá có thể tin, hắn làm sao có thể 3,4 ngày vẫn luôn một tấc cũng không rời hầu ở lão bà bên người, nhưng có khả năng thuần túy là vì giữ gìn nàng. Cho nên, chúng ta còn cần càng nhiều xác thực chứng cứ. Lục Tiểu Đường đề nghị. Chúng ta có thể đi Chu Nguyên Lượng nhà chung quanh hào hào hỏi một chút, vụ án phát sinh ngày ấy, mấy người bọn hắn ra vào vào, nói không chừng liền bị ai phát hiện đâu. Đề nghị của nàng cùng La Viêm Lân ý nghĩ không mưu mà hợp, thăm bài tra là một hạng rất buồn tẻ làm việc, là hình sự trinh sát trong làm việc ít không thể thiếu trình tự. Rất quan trọng bao nhiêu manh mối đều là thông qua phương này thức thu hoạch. Trong hiện thực cảnh sát rất không giống tiểu thuyết trong phim ảnh cảnh tượng như vậy khí phái, bọn hắn muốn quen thuộc các loại rườm rà làm việc, cũng học được đem thu thập được các loại vụn vặt vật chứng cùng lời khai tiến hành sàng chọn, chỉnh lý, phán đoán suy luận, giả thiết,

Về sau, rốt cuộc có cái thường xuyên dưới lầu dắt chó lão Dương đầu ngẫu nhiên nâng lên thứ sáu ngày đó nhìn thấy một cái mặt đồ trắng sút nữ nhân trẻ tuổi tại Chu Nguyên Lượng dưới nhà đi vòng vo một trận còn hỏi hắn ba đơn nguyên có phải là ở một cái gọi Chu Nguyên Lượng người. Nữ nhân kia nhớ lầm. Chu Nguyên Lượng ở tại hai đơn nguyên. Lão đầu thật lòng nói cho nữ nhân kia, nàng liền tiến hai đơn nguyên. Lão Dương đầu nói cho cảnh sát, ta chuyển đến nơi này đến có 3 năm cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ nhân này, cũng không nói được sao, chính là cảm thấy nữ nhân này có chút quái. Thái Văn cùng Chu Nguyên Lượng ly hôn có 4 năm. Hắn chưa thấy qua Thái Văn rất bình thường. Đỗ Nhược Lan lấy ra Thái Văn ảnh chụp cho hắn nhìn, hỏi hắn, ngươi xem thật kỹ một chút đại gia có phải là trên tấm ảnh nữ nhân này. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Không thể nào hiểu được nạn nhân ba. Dương lão đầu nhi quan sát nửa ngày, nhất sau nói ra. Không phải người này. Không có khả năng a, ngươi lại xem thật kỹ một chút. Thấy thế nào cũng không quá giống. Lão đầu nhi lại lần nữa nhìn trong chốc lát nói. La Viêm Lân xen vào nói. Đại gia, vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi thấy nữ nhân kia cái dạng gì? Cái dạng gì con a, dáng dấp rất xinh đẹp. Rất trẻ trung cũng liền 20 ra mặt mà đi. Ảnh chụp cái này thấy thế nào tuổi đều lớn. Rất xinh đẹp, rất trẻ trung nữ nhân tại Chu Nguyên Lượng ngộ hại thời điểm tìm đến hắn. La Viêm Lân cùng bên người mấy cái nhân viên cảnh sát cùng nhìn nhau. Chẳng lẽ bọn hắn trước đó phỏng đoán đều là sai. Chẳng lẽ cùng Chu Nguyên Lượng gặp mặt nữ nhân cũng không phải là Thái Văn, một người khác hoàn toàn. À đúng, ta còn nhớ lại, lúc ấy ta còn cùng nữ nhân kia nói hai câu nói, lão Dương đầu vỗ vỗ trán còn nói, ta biết Chu Nguyên Lượng ở tại hai đơn nguyên số 7, hắn chuyện trong nhà ta cũng biết một chút. Nghe nói đầu hắn mấy năm ly hôn, mình mang theo hài tử qua. Ta nghe nữ nhân kia nghe ngóng Chu Nguyên Lượng, liền không nhịn được hỏi nàng một câu, ngươi tìm hắn có chuyện gì à? Nữ nhân kia không nói chuyện. Ta lúc ấy cũng chính là hiếu kỳ, cũng không biết nữ nhân này cùng Chu Nguyên Lượng là quan hệ như thế nào, nói con gái đi không nên tuổi như thế lớn, nói là lại tìm đối tượng đi cảm giác cũng không quá sống. Dương lão đầu xem xét chính là loại kia rất bát quái lão đầu nhi, một ngày nhàn rỗi nhàm chán, đối với người khác nhà thị phi phi đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ta về sau nhìn không được, vẫn hỏi nàng một câu. Ta nói, ngươi có phải hay không Chu Nguyên Lượng người yêu a? Nghĩ không ra nữ nhân này bỗng nhiên liền trở mặt, nhìn bộ dáng rất tức giận cũng không nói chuyện, xoay người rời đi. Làm cho ta còn rất xuống đài không được, ngươi nói một chút người tuổi trẻ bây giờ đều cái gì tố chất. Vậy ngươi còn có chú ý đến hay không nữ nhân này còn có hay không cái gì khác đặc thù? Cái khác đặc thù chính là tướng mạo. Hình thể cái gì có không có gì đặc biệt. Nàng họ nùng trang cách ăn mặc như cái tiểu yêu tinh, dáng dấp cũng không xấu, bạch bạch tỉnh tỉnh, lại chính là tiếng nói rất cái kia. Ngươi nói là rất ầm ầm. À đúng, ta chính là muốn nói cái này. Chính là những người tuổi trẻ các ngươi cách nói, chính là như thế. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh nghe Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên lộ ra nụ cười cổ quái. Không biết vì cái gì, ta bỗng nhiên nghĩ đến một người. Thế nhưng là người này lại không nên ngày hôm đó xuất hiện, không biết các ngươi nghĩ đến người này không có. Lục Tiểu Đường chần chờ nói ra. Ngươi nói có phải là cái kia nữ chủ bá? Ngươi chưa phát giác hắn miêu tả nữ nhân này cùng cái kia mặt nạ cô nàng rất giống sao? Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Nữ chủ bá không phải bị tại thứ tư liền bị Chu Nguyên Lượng ép buộc sao, nàng làm sao có thể ngày hôm sau chủ động tới tìm nàng đâu. Nếu như không phải nàng, ngươi cảm thấy còn có thể là ai? Không chỉ là Lục Tiểu Đường gặp khó đổ, tất cả mọi người bao quát La Viêm Lân ở bên trong cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Từ lão Dương đầu miêu tả đến xem cái này cái cô gái xinh đẹp trẻ thành thật sự rất giống cái kia ngộ hại nữ chủ bá.

mặc dù chúng ta tìm được nữ chủ bá thi thể, nhưng kỳ thật đây chẳng qua là tam đại túi thịt cùng bộ xương, còn có một số quần áo của nàng, ai có thể 100% khẳng định những cái kia thi khối khẳng định chính là nữ chủ bá. Nàng tại sao muốn giết người, không hề động cơ à? Lục Tiểu Đường nói. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Không thể nào hiểu được nạn nhân năm. Có hay không động cơ ta không biết. Dù sao ta chỉ là căn cứ các ngươi vừa rồi thảo luận vấn đề đưa ra cái này giả thiết. Chí ít lô giới trên cũng nói thông được đi. Mộ Dung Vũ Xuyên giả thiết trong lúc vô hình đem vấn đề phức tạp hóa. Trước đó mặc dù không có kiểm tra thi thể xác định đống kia nữ tính toái thi chính là nữ chủ bá. Nhưng là cơ hồ tất cả mọi người là như thế này coi là. Phán đoán như thế cũng hợp lý nhất. Nhưng là theo tình tiết vụ án từng bước một thôi diễn cùng rất nhiều không tưởng tượng được chứng cứ xuất hiện, phán đoán như thế tựa hồ cũng có một ít chân đứng không vững. Nếu như nữ chủ bá thật là hung thủ, lần này liên hoàn án giết người liền muốn từ hoàn toàn khác biệt góc độ đến phân tích. Đầu tiên là nàng động cơ giết người. Một cách được cho sự nghiệp có thành tựu nữ nhân, xuất từ tâm lý gì muốn dùng thủ đoạn như thế giết chết những nam nhân này đâu. Thủ hãm hại vọng tưởng, giác quan chứng, trả thù. Đợi đến chúng nhân viên cảnh sát bắt đầu nghiêm túc phân tích nữ nhân này thời điểm, chợt phát hiện bọn hắn kỳ thật đối với hắn hiểu rõ như thế ít, liền nàng tướng mạo đều chưa thấy qua. Chúng nhân viên cảnh sát đều quay đầu lại, một lần nữa điều tra nữ chủ bá. Bọn hắn dần dần hỏi thăm mặt nạ cô nàng tại tình duyên lưới cùng đậu ngư võng đồng hành, bởi vì trước đó đã 5 lần 7 lượt tới tìm bọn hắn, những nữ hài tử này đều có chút chán ghét, lật qua lật lại đều là kia mấy câu. Emily làm cùng nữ chủ bá tương đối thân cận bằng hữu biết đến so những người khác có thể nhiều một ít. Nghe tới chúng nhân viên cảnh sát hoài nghi mặt nạ cô nàng có khả năng dính líu giết người, nàng phản ứng thế mà rất bình tĩnh, tựa hồ cũng không cảm thấy chuyện này đến cỡ nào đột ngột. Cái này khiến chúng nhân viên cảnh sát có chút kỳ quái. La Viêm Lân hỏi nàng, đứng tại góc độ của ngươi, ngươi cảm thấy nàng giết người khả năng lớn bao nhiêu? Cái này ta cũng khó mà nói, theo lý thuyết ta không tin, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Lại cảm thấy cũng không phải là không thể được. Làm sao nàng đề cập với ngươi từng tới phương diện này chuyện? Nàng ngược lại là nói qua nam nhân đều là heo, không có một cái tốt cái này. Còn nói qua hận không thể trên đời này nam nhân đều chết sạch. Vì cái gì nói những lời này, nàng cùng với nàng fan hâm mộ gợi lên xung đột à? Thí dụ như trước khi nói 5 lần 7 lượt quấy rối qua nàng Vương Hâm. Có hay không xung đột trực tiếp ta không biết, dù sao đoạn thời gian kia nàng cảm xúc rất không ổn định. Làm sao cái không ổn định? Nói đến còn có một cái chuyện rất kỳ quái đâu, ngươi nói chuyện ta chợt nhớ tới. Chính là tại nàng rời đi đậu ngư võng vài ngày trước, nàng thường xuyên ra ngoài, giống là đi gặp người nào. Ta hỏi qua nàng, nàng không nói. Ta lúc ấy tưởng rằng cái kia quấy rối nàng sinh viên đâu, còn đề nghị nàng đi báo cảnh sát, nàng không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, dù sao chính là không giải quyết được gì. Nhưng là về sau lại một lần ngoài ý muốn, ta nhìn khi về nhà trông thấy có một cái rất kỳ quái nam nhân đứng tại dưới lầu, nhìn người ánh mắt là lạ. Ta lúc ấy kỳ thật cũng không chút suy nghĩ nhiều, liền lên lầu. Về sau, giả cô nàng đột nhiên đánh cho ta một cuộc điện thoại, hỏi ta dưới lầu có phải là có một cái rất kỳ quái nam nhân, nàng trong điện thoại miêu tả cùng ta dưới lầu nhìn thấy cơ bản giống nhau, ta lúc này mới lập tức nhớ tới người kia. Ta liền nói cho nàng ta giống như nhìn thấy qua, hỏi nàng thế nào. Nàng lúc ấy cái gì cũng không chịu nói, sau đó liền cúp điện thoại. Nam nhân kia có phải là trước đó ngươi gặp qua cho các ngươi đưa những cái kia buồn nôn đồ vật người trẻ tuổi? Hắn gọi Vương Hâm. Không phải là một nam nhân khác, số tuổi so Vương Hâm lớn hơn. La Viêm Lân lấy ra Chu Nguyên Lượng ảnh chụp để Emily phân biệt, có phải là cái này nam nhân? Emily nói rất khẳng định.